Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Thiên Hà Già Thiên Trận. Bóp, chân, Mạnh Như mở to hai mắt nhìn, Tuyệt Mỹ trên mặt nổi lên tức giận, cốc chủ vội ho một tiếng, Tiểu Như, nhớ kỹ nhất định muốn nhượng Dương Mặc hài lòng. Nói xong, cốc chủ vội vàng rời đi. Tựa hồ không đành lòng đi đón xuống tới một màn, Mạnh Như trong đôi mắt đẹp nổi lên từng tia sương mù. Nhưng sự tình tầm quan trọng nàng đã rõ ràng, nào dám đắc tội Dương Mạc, vạn nhất vì vậy mà đưa đến Thiên Hà Cốc hủy diệt. Như vậy, nàng đem là tội nhân a. Dương Mạc chế nhạo nhìn xem Mạnh Như, ngàn vạn thanh niên tán dương thì như thế nào? Còn không phải gọi nàng làm cái gì liền đến làm cái gì? Mạnh Như chậm rãi đi lên phía trước, không dám nhìn tới Dương Mạc, quỳ một chân khẩn trương giơ lên ngọc thủ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nắm chắc lên. Dương Mạc đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái châm chọc, thư thư phục phục nằm ở ghế bành trên, tinh thần lực lại hóa thành vô số quang điểm tuôn ra, hướng trên không đại trận dũng mãnh lao tới. Một lát sau, Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trong lòng thầm nói, tối thiểu là bát cấp đại trận. Trận si truyền thừa quang cầu Dương Mạc vẻn vẹn thu nạp 1/10. Chỉ hiểu lục cấp trở xuống trận pháp chi đạo, đối mặt Thiên Hà Cốc cái này bát cấp đại trận, căn bản không thể làm gì. Mạnh Như hình như có cảm giác, cúi thấp đầu tiếp tục gây khó dễ, ủy khuất nói ra, Dương Mạc ngươi làm gì như thế? Ta Thiên Hà Cốc cùng ngươi Thông Huyền Tông đều là nắm giữ võ tôn cường giả thế lực. Chỉ cần ngươi giao về Thiên Hà Cốc trận pháp truyền thừa, Thiên Hà Cốc nhất định sẽ không làm khó ngươi. Chấm ngoặc kép, Dương Mạc tỉnh táo lại, cắt ngang Mạnh Như, nói, dùng sức chút, chưa ăn cơm sao? Mạnh Như buông xuống đầu đột nhiên giơ lên, muốn nổi giận lại cứng rắn đột nhiên ngừng lại, tăng lớn lực độ, lần nữa nói. Năm đó Mạnh Yên cha mẹ đem trong cốc trọng yếu nhất truyền thừa trộm đi. Này vốn chính là thuộc về ta Thiên Hà Cốc. Chấm ngoặc kép, nha, không có nhìn ra, người nói nhảm vẫn rất nhiều. Thiên Hà Cốc trận pháp truyền thừa, trong mắt ta là cái rắm gì? Dương Mạc cười nhạo lấy, ngược lại nói, người có phải hay không cảm thấy bóp chân quá nhẹ nhõm? Nếu không chúng ta đi gian phòng. Mạnh Như sắc mặt tức khắc tăng đến đỏ bừng, thân thể đều là khẽ run lên. Ngươi, không cần ỷ thế hiếp người. Dương Mạc không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ta ỷ thế hiếp người. Lời này từ ngươi Thiên Hà Cốc đệ tử trong miệng nói ra. Ngươi không cảm giác vô cùng kỳ quái. Mạnh Như ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp không sợ chút nào nhìn chằm chằm Dương Mạc. Không phải sao? Dạ Vô Ngân chính là hiệp đạo. Ta liền không minh bạch, hắn như thế nào cùng ngươi cái này lưu manh quen biết. Dương Mạc lục lọi lần này dính, đã lâu mới trêu tức trên dưới đánh giá Mạnh Như, nghiền ngẫm nói, ta cảm thấy đến, ta hẳn là chảy nữa manh một điểm. Khác nói chuyện, đi gian phòng, Dương Mạc song trưởng một ấn ghế bành, thân hình nhẹ nhàng nhưng mà lên, hướng gian phòng lao đi, Mạnh Như dọa nhảy dựng. Hiển nhiên đánh giá thấp Dương Mạc lưu manh trình độ, không còn dám nói chuyện, ngoan ngoãn đợi tại trong lương đình. Dương Mạc đứng ở cửa, xoay người nhìn về phía Mạnh Như, không dám tới, vậy liền bên ngoài hảo hảo hậu đi. Đại môn một quan, Dương Mạc khoanh chân ngồi trong phòng, trên mặt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng, bản thân hết sức rõ ràng, Thiên Hà Cốc cốc chủ nói phái Mạnh Như tới hầu hạ bản thân. Kỳ thật làm sao không phải là giám thị bản thân, mà còn tại biệt viện bên ngoài, có ba đạo cực kỳ hùng hồn khí tức, bọn họ mặc dù cực lực thu liễm, vốn lấy Dương Mạc tinh thần lực, như thế nào lại không cảm ứng được, đến mau chóng tìm tới phá trận phương pháp, phá Thiên Hà Cốc đại trận, mới có cơ hội rời đi. Dương Mạc tự nói, tâm niệm chìm vào thức hải, trong thức hải, trận si truyền thừa quang cầu vẫn như cũ. Lúc trước tinh thần lực quá yếu, chỉ có thể thừa nhận quang cầu 1/10 truyền thừa. Bây giờ tinh thần lực đã 39 cấp, nhất định có thể tiếp nhận càng nhiều truyền thừa. theo lấy quang cầu bị xúc động. Mênh mông kiến thức tức khắc tràn vào Dương Mạc trong đầu. Lại một lần nữa là Dương Mạc thể hồ quán đỉnh. Trong lương đình, Mạnh Như thở pháo, âm thầm vui mừng Dương Mạc không có kiên trì để cho nàng vào phòng. Nếu không, nàng có thể cự tuyệt sao? Mà một khi đến phòng bên trong, quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Một đêm trôi qua, Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt, xoa có chút nở huyệt thái dương. Trong mắt lại là tinh quang lấp lóe, lẩm bẩm nói, trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, bằng vào ta hiện tại tinh thần lực cường độ, thế mà chỉ có thể tiếp nhận hai thành truyền thừa. Tự nói ở giữa, Dương Mạc ngẩng đầu, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu qua nóc nhà nhìn thấy bầu trời. Thiên Hà Già Thiên Trận, bát cấp trận pháp, như không tìm được trận nhãn, bằng vào ta tu vi, phá không ít, ha ha. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một đạo tiếng cười to tại Dương Mạc bên tai vang lên. Lập tức liền là một đạo mang theo nồng đậm mùi rượu gió bao phủ mà tới. Dương Mạc vội vàng đứng lên đề phòng. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Dùng bản thân tinh thần lực năng lực nhận biết. Thế mà không có phát hiện có người tiếp cận bản thân. Rượu gió tuôn tới, đứng tại Dương Mạc trước người. Sau một khắc, chỉ gặp một đạo dơ giấy thân hình hiện lên. Nấc, chấm ngoặc kép, Tửu Phong Tử. Dương Mạc sững sờ, vô ý thức che mũi lui về sau một bước. Tửu Phong Tử đánh cái rượu cách, cười hì hì nói ra, tiểu huynh đệ, người có thể để cho ta một trận dễ tìm. May mắn lỗ mũi của ta linh, mới có thể nghe mùi thật xa đuổi tới nơi này. Dương Mạc trong lòng ngạc nhiên, thất thanh nói, ngươi từ Huyền Hỏa Vương triều nghe mùi đuổi tới. Tửu Phong Tử vội vàng gật đầu, lật tay sờ ra hồ lô rượu. Đó là tự nhiên, ta đã nói, đợi ta nhưỡng ra rượu, nhất định mời ngươi thưởng thức. Dương Mạc nhìn về phía hồ lô rượu, hiếu kỳ nói, đây chính là ngưng huyết chu quả chế tạo rượu. Đúng, nhanh nếm một cái, các loại, chờ, người uống, chúng ta liền không ai nợ ai. Tửu Phong Tử cười hì hì nói ra, lộ ra đầy miệng răng vàng. Dương Mạc tĩnh lặng nhìn về phía Tửu Phong Tử, trong lòng lại chấn kinh không thôi. Bát cấp trận pháp thủ hộ lấy Thiên Hà Cốc, hắn là thế nào tiến đến, mà còn hắn chạy tới biệt viện bên trong. Bên ngoài ba vị võ tông cảnh cường giả, thế mà không có mảy may phát hiện. Trong lúc nhất thời, Dương Mạc mắt sáng rực lên lên, cười nói, dễ nói. Bất quá nơi này cũng không phải phẩm tửu địa phương. Đã tiền bối tới, vậy trước tiên mang ta ly khai nơi này, tìm một chỗ lại phẩm. Như thế nào? Tửu Phong Tử đã có thể vô thanh vô tức đến, tự nhiên cũng có thể mang theo bản thân vô thanh vô tức rời đi. Dương Mạc trong lòng tràn ngập chờ mong. Liền các loại, chờ. Tửu Phong Tử gật đầu. Tửu Phong Tử cười híp mắt dò xét một phen, ý cười thu liễm. Trịnh trọng gật đầu nói, nơi này xác thực cho người không thoải mái, cũng là ngươi Mạc Vương phủ tương đối tốt. Dương Mạc vui mừng, Tửu Phong Tử biết bản thân Mạc Vương phủ, nhìn bộ dáng bản thân cơ hội tới. Vậy ta đi trước Mạc Vương phủ các loại, chờ, ngươi nhanh một chút tới a. Tửu Phong Tử đem hồ lô rượu vừa thu lại, thân hình mang theo một đạo huyễn ảnh biến mất không thấy. Dương Mạc trên mặt ý mừng cứng lại, kinh ngạc nhìn xem Tửu Phong Tử biến mất địa phương, đã lâu mới tỉnh táo lại, không nhịn được phá vỡ mắng to. Đại gia ngươi, nhìn đến đầu óc ngươi quả nhiên có vấn đề a. Không có người đáp lại Dương Mạc, hiển nhiên, Tửu Phong Tử thật đã đi. Dương Mạc cười khổ, thật vất vả nhìn thấy nhượng bản thân nhẹ nhõm rời đi hy vọng. Hiện tại vừa vặn, cao hứng hụt. Thầm than khẩu khí, Dương Mạc không ngừng lắc đầu. Trong lòng thầm nói, nhìn đến vẫn là phải dựa vào bản thân phá trận. Không do dự nữa, Dương Mạc đi ra khỏi phòng. Đã thấy Mạnh Như vẫn như cũ đứng ở đình nghỉ mát trung đằng sau. Bất quá nàng thần sắc cổ quái, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Mạc cướp đến trong lương đình, làm gì ngẩn ra đây? Mạnh Như tỉnh táo lại, giận dữ nói, ngươi vừa rồi tại mắng ta. Dương Mạc trong lòng lần nữa kinh ngạc. Tửu Phong Tử này lão gia hỏa quả nhiên đến. một mực giám thị gian phòng của mình mạnh như đều không có phát hiện hắn đến. Không có, khó chịu đến luống cuống. Thiên Hà Cốc có cái gì tốt địa phương? Mang ta đi nhìn xem. Dương Mạc nói ra, thân hình đã hướng đại môn đi. Mạnh như vội vàng theo trên. Nàng cũng không dám nhượng Dương Mạc tại biệt viện bên ngoài rời đi ánh mắt của mình. Thiên Hà Cốc đẹp nhất địa phương. Đương nhiên là Thiên Hà. Mạnh như nói, Thiên Hà. Dương Mạc ngưng thần nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy là trận pháp lực lượng nhất là hội tụ địa phương. Rất có thể liền là trận nhãn. Mạnh như dọc theo Dương Mạc tầm mắt nhìn lại. Gật đầu nói, đúng, liền tại phương hướng nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.